sống như lục bình, yêu như gió bão. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một ngày tìm hiểu rõ tình hình trong tòa trạch viện này, ngày hôm sau ta dẫn theo Hổ Phách ra khỏi phủ. Tính cách người dân ở Bắc Tân Cương rất mạnh mẽ, so với những tiểu thư không khỏi cửa ở kinh thành. Ở đây nữ tử lộ mặt ra ngoài làm ăn không phải là chuyện gì kỳ lạ. Ta cởi mũ lông che mặt ra, dẫn theo Hổ Phách và Vương Thầm thản nhiên bước đi trên đường. Đường phố dòng người đông đúc, vô cùng náo nhiệt, có thể nhìn ra được niềm hạnh phúc và yên bình trên khuôn mặt bọn họ. Những cái bánh bao thịt dê nóng hổi, tỏa ra mùi thơm của bột mì hòa quyện cùng thịt, nhìn vô cùng thơm ngon. Ta kéo tay Hổ Phách đi tới xếp hàng. Trong đám đông nghe được mọi người bàn tán về Nhiếp Hàn Sơn và chuyện người hung nô đêm hôm trước. Người dân thành Hắc Dương nói gần nói xa đều là sùng bái và kính trọng Nhiếp Hàn Sơn. Bọn họ rất tự hào về hắn. Hai mắt Hổ Phách sáng lên, kéo lấy tay áo ta, cằm hất lên cao. Dù nói thế nào đi nữa thì đối với thành tựu của Nhiếp Hàn Sơn, quả thực rất đáng để tự hào. Khi đến lượt chúng ta, Hổ Phách gọi ba cái bánh bao thịt dê. Người bán bánh bao nhìn chúng ta một chút, rồi nhét liên tiếp 7, 8 cái bánh bao vào trong túi, cho đến khi không thể chứa nổi nữa mới nhét vào trong tay Hổ Phách. Hổ Phách mở to mắt, có chút chân tay luống cuống cầm túi giấy đựng bánh bao. Há miệng tức giận nói, tiểu ca, ngươi đây là làm gì vậy? Ép mua ép bán sao? Chúng ta chỉ muốn mua 3 cái thôi. Tại sao ngươi lại nhét thêm nhiều như vậy? Không phải, không phải, tiểu ca bán bánh bao nghe vậy thì tỏ ra gấp gáp, liên tục khoát tay, bánh bao này không cần trả tiền, không cần trả tiền, không cần trả tiền. Ta kinh ngạc hỏi, tại sao? Phu nhân là người của Trấn Bắc Vương Phủ phải không? Người là Trấn Bắc Vương Phi đúng không? Đúng vậy, vậy thì không thành vấn đề. Tiểu ca nở nụ cười. Vương Phi, người đến ăn bánh bao của tiểu nhân chính là vinh hạnh của tiểu nhân. Nếu không có vương gia và Trấn Bắc Quân, người ở thành Hắc Dương chúng ta không biết đã bị những người hung nô kia chà đạp thành dạng gì rồi. Cái này không lấy tiền là không thể nhận tiền của người. Chào mừng người đến thành Hắc Dương. Cái này, ta nhịn không được cười lên. Làm sao có thể như vậy được? Mọi người đều là buôn bán nhỏ, ta không thể để ngươi chịu thiệt thòi. Hổ Phách vừa nghe đã hiểu, vội vàng móc tiền từ trong túi ra. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey VN Nhu Lúc Binh Yêu Nhu Do Bao. Chương 14, HTML. Những người xung quanh vốn còn không biết rõ ngọn nguồn, lúc này nghe được lời của tiểu ca bán bánh bao, bọn họ đều vây quanh ta, ánh mắt háo hức đổ dồn vào trên người ta. Rất ít khi bị người khác nhìn như thế này, trong lúc nhất thời ta không thể thích ứng được. Vương Thẩm và Hổ Phách nhanh chóng bảo vệ ta ở phía sau lưng. Một nhóm cô nương đại nương đi lại gần, bắt đầu nhiệt tình bàn tán. Đây chính là Vương Phi sao? Người thật là xinh đẹp. Nhìn làn da này trắng nõn mềm mại này. Vương Phi nương nương mau cất tiền lại đi. Chúng ta sao có thể nhận tiền của người được? Cất đi, cất đi, Vương Phi nương nương. Sự nhiệt tình của những người xung quanh vượt quá sức tưởng tượng của ta. Nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được những người bán hàng khác đã thu dọn hàng hóa, chạy đến. Muốn đưa cho ta những món đồ mà bọn họ cho là tốt nhất. Khuôn mặt bọn họ đầy vẻ chân thành, hành động không hề nịnh nọt, cũng không phải muốn đạt được thứ gì đó từ chỗ ta, chỉ đơn thuần là cảm tạ mà thôi. Mà vào giây phút này, ta cuối cùng cũng hiểu được thanh danh của Nhiếp Hàn Sơn ở thành Hắc Dương tốt đến mức nào. Trên hai tay của Hổ Phách và Vương Thẩm gần như đã chất đầy đồ. Cũng may là Vương Thẩm có kinh nghiệm, trước đó đã phái người bí mật đi theo phía sau chúng ta, lúc này mới xem như đã cứu chúng ta. Ta được thị vệ phái tới bao vây, nhìn những thuần phác nhiệt tình xung quanh, ta trịnh trọng sửa sang xiêm ý, cất giọng nói lớn. Mọi người không nên chen lấn, không nên chen lấn, chú ý tiểu hài, chú ý an toàn. Nhìn thấy đám người vẫn chen chúc hỗn loạn, ta nhịn không được lại lên tiếng. Mọi người im lặng, im lặng, nghe ta nói vài câu có được không? Hổ Phách cũng hét lên giúp ta. Sau vài phút, đám người cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Một đám người chăm chú nhìn ta bằng ánh mắt chân thành cháy bỏng. Ta ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh lại sự bối rối trong lòng. Không nhanh không chậm nói. Mọi người đều cảm kích và kính trọng đối với vương gia. Ta thay phu quân nhận tâm ý này nhưng xin mọi người lấy lại đồ về đi. Bảo vệ quốc gia là trách nhiệm của quân nhân, cũng là nhờ có mọi người ủng hộ ở phía sau, đại hạ ta mới có thể ngăn chặn kẻ thù ở bên ngoài. Như vì rất cảm kích sự ủng hộ của mọi người, ta thay phu quân bái tạ mọi người. Cách chương.